Lão bà ta là hồ ly. Chương 31, chương 32. Người con gái của hoàng đế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngụy quốc một năm trước, sau khi bãi triều, Ngụy Thiên Quân tâm trạng cực kỳ không tốt. Ngọc quốc, cái gai lớn nhất trong mắt hắn vẫn không ngừng lớn mạnh khiến hắn càng ngày càng bế tắc. Kế sách đối địch càng ngày càng bị thu hẹp khiến hắn quả thật mất ăn mất ngủ cả tháng liền. Ngụy Thiên Quân ngồi phê duyệt tấu chương một hồi liền thấy cực chán ghét. Hắn ném tấu chương sang một bên, hướng về Mai Đào Điện mà đi tới. Cung nữ trong Mai Đào Điện thấy hắn liền vội vàng quỳ xuống hành lễ. Hắn phất tay bảo mọi người lui ra rồi đi dạo vào trong. Trong điện chẳng mấy chốc liền thành một mảnh yên lặng. Nơi đây là nơi hắn ưa thích nhất khắp trong cung. Cứ mỗi khi mệt mỏi hắn đều vào đây nên mọi thứ đều được chăm chút rất cẩn thận. Thiên Quân từ từ tiến vào phía bên trong nhìn cảnh tượng trước mắt. Bây giờ đã là mùa xuân. Những cây hoa đào trong cung đã bắt đầu nở rộ tạo nên một khung cảnh thật đẹp mắt. Mai Đào Điện là nơi y như tên của nó. Khắp nơi đều là những cây đào. Cây mai to lớn được trồng ở đây từ rất lâu rồi. Phía dưới một gốc cây đào, có một nữ tử với mái tóc bạch kim đứng yên đó. Mắt nhìn mông lung, sâu trong ánh mắt đó chứa đựng nhiều tâm tư khiến người ta không thể nào nắm bắt được. Gió khẽ động làm hoa đào bay tán loạn trong không khí. Mái tóc bạch kim tung bay cùng những cánh hoa tạo nên một khung cảnh thần tiên khiến cảnh vật xung quanh như bị lu mờ. Hình ảnh ấy như in sâu vào, khiến hắn có chết cũng không bao giờ quên được hình ảnh đó. Nhìn đủ chưa? Một giọng nói trong veo lạnh nhạt vang lên kéo Thiên Quân quay về thực tại. Ngươi là ai? Thiên Quân khẽ nhíu mày nhìn thật kỹ người trước mặt. A hát mắt tím, ta là ai? Người đó quay lại nhìn Thiên Quân rồi lơ đãng đảo mắt. Nhìn cảnh vật xung quanh. Lạc Tuyết, ngươi từ đâu tới? Ta không biết. Lạc Tuyết im lặng một hồi rồi nói tiếp. Ta từ đâu tới? Ta là ai? Tại sao ta lại ở đây? Khẽ cụp mi mắt lại. Cố gắng sắp xếp lại những ký ức mơ hồ còn sót lại của mình. Thứ duy nhất mà cô nhớ đó chính là Lạc Tuyết. Tên của cô và Vũ Phong. Đó là tên của ai? Tại sao cô lại nhớ rõ cái tên đó như thế? Tại sao cô lại không thể nhớ được đó là tên của ai? Tại sao, khi nhắc tới tên đó, tim cô lại đau như thế? Tại sao? Thiên Quân im lặng không nói gì nữa. Hắn nhìn người trước mặt một hồi lâu rồi xoay người rời đi. Một lát sau, cung nữ và thị vệ được cử vô phục vụ một người con gái lạ mặt. Những ngày sau, mật độ tới lui điện Mai Đào của Thiên Quân càng ngày càng nhiều. Những lễ vật hay những cống phẩm quý giá đều được mang qua chỗ của người con gái lạ mặt đó. Những hành động của Thiên Quân, vị hoàng đế nổi tiếng lạnh lùng, độc ác đã khiến khắp nơi đều lan truyền về. Người con gái của hoàng đế, một người con gái lạ mặt khiến hoàng đế si mê. Ngươi thích nơi này đúng không? Nơi này có khiến ngươi thích thú không? Hãy cứ ở đây được không? Ngươi muốn gì? Đều là của ngươi, nên ở lại được không? Với ta. Konnichiwa, ta đã trở lại sau chuyện gia đình. Ta cũng sắp thi xong rồi nên ta sẽ bắt đầu ra chương mới đều và nhiều hơn. Nếu được thì ta sẽ cố gắng tầm một ngày. Hai chương, hãy ủng hộ ta nhé. D, cảm ơn. Cách chương.